tiếng gọi, động viên toàn lực theo tiếng Chúa. Hãy theo Thầy, các tông đồ đã bỏ mọi sự theo Chúa, con có dứt khoát một phen theo Chúa không? Chúa phải gọi con mấy lần rồi? Con lựa bao giờ cũng tiếc nuối, do dự, suy nghĩ, nhưng cuối cùng phải quyết định. Chúa Giê-xu rõ ràng quyết liệt: ai muốn theo ta hãy, ai không, chẳng đáng làm môn đệ ta. Đường lối sáng tỏ, tiếng gọi không úp mở. Hãy đi rao giảng phúc âm để dám nhận một sứ mạng cao cả như thế. Chúa cần cảm tử. 2000 năm lịch sử giáo hội cho thấy giai đoạn nào cũng không thiếu cảm tử từ mọi tầng lớp giáo dân. Có những người suốt đời chỉ nhờ thiên hạ quyết định dùng. Con có thuộc vào hạng đó không? Con người muốn tháo lui vì có những sự trái ý, vì gặp những người không thể chịu nổi. Con theo Chúa hay theo mấy người ấy? Con ngạc nhiên sao đủ hạng người tình nguyện làm cảm tử theo tiếng gọi của Chúa. Vì Chúa đã nói, Thầy ở cùng chúng con mọi ngày đến tận thế. Người ngoài không hiểu được tại sao người ta theo tiếng gọi của Chúa, họ cho là ta điên. Chính Chúa Giê-xu cũng bị Hê-rô-đê gọi là điên. Và chúng ta hãnh diện ở trong nhà thương điên hòa của Chúa. Quyết định theo Chúa của con không phải chỉ là một chữ ký, không phải là một lời tuyên thệ thôi, nhưng là một sự hiến dâng liên lỉ thực hiện trong cả cuộc sống. Theo Thầy mấy lâu nay, các con có thiếu gì không? Thưa Thầy không, con bỏ tất cả, nhưng theo Chúa quan phòng, con còn lo gì? Con đừng lấy làm lạ. Lúc theo Chúa, con nghe tiếng gọi của khoái lạc, của danh vọng, của cả bản thân, cha mẹ, quyến rũ con bỏ đường Chúa. Cứ tiến lên, Chúa đã nói trước, ai cầm cày còn ngoảnh mặt lui, không đáng làm môn đệ ta. Tiếng gọi vẫn tiếp tục nhắc nhở con trong mọi việc nhỏ, hãy theo Thầy. Và tiếng vâng của con cũng tiếp tục cho đến hơi thở cuối cùng. Thưa vâng là dễ, nhưng hãy xem Chúa Giê-xu theo tiếng gọi cho đến chết trên thánh giá. Hãy bỏ mình, vác thánh giá mỗi ngày và đóng đinh mình trên thánh giá ấy. Chúa bảo con, hãy đi rao giảng phúc âm. Chúa không ra thời khóa biểu, không vạch kế hoạch. Chúa để con sáng kiến và vượt đi, miễn là con mang phúc âm. Công đồng Vatican II dạy ta trở về nguồn. Con hãy khám phá lại đời sống các tông đồ, những người đã sống, đã nghe, đã sờ tận tay Chúa cứu thế và làm chứng về Ngài. Chương trình đang thực hiện tốt đẹp phải bỏ dở, hoạt động hăng say phải bó tay, nhiệm vụ đang quan trọng phải hạ từng công tác, uất ức và chán nản. Chúa gọi con hãy theo Thầy, hay hãy theo việc nọ việc kia, để đó Chúa sẽ liệu. Con không tin ai, không trao công việc cho ai, không chịu nhường chỗ cho ai, con toàn năng hơn Chúa nữa sao? Tại sao con khư khư ôm lấy công việc nọ, công việc kia, không chịu buông ra khi thượng cấp thuyên chuyển? Việc đó của Chúa hơn là của con, có Chúa lo. Lúc con tự mãn về công việc tông đồ của con là lúc nguy hiểm nhất. Ma quỷ tập trung lực lượng để đánh úp con.